Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 726 đối tình yêu rốt đặc cắn mai Lục Đại Nhân. Dù cho Lục Dực Đình không muốn thừa nhận, thậm chí luôn là lảng tránh, chính là hắn có thể cảm giác được đến, chính mình tựa hồ thay đổi rất nhiều, không phải hành vi thượng. Cũng không phải tính cách thượng, mà là tâm lý thượng, hơn nữa loại này tâm lý, chỉ ở đối mặt cái kia bồn cá, hoặc là nghĩ đến nàng thời điểm, mới có, hàng năm đãi ở quân doanh, Lục Dực Đình đầu thông minh, nhưng là ở tình yêu phương diện, lại là trì độn, thậm chí có thể nói là rốt đặc cán mai, cho nên đương hoan thoát nhiệt tình Lan Đại Đại. Cường thế tiến vào hắn sinh mệnh, một lần hô lớn thích hắn khi, hắn sẽ có một loại tránh cũng không thể tránh, bó tay không biện pháp cảm giác, cái loại này không thể nề hà cảm giác. Làm hắn cảm thấy chính mình rất kỳ quái, hắn không biết cái gì là thích, càng không rõ ái là cái gì, cho nên đương hắn bị Lan Đại Đại tác động tâm thần thời điểm, hắn sẽ theo bản năng trốn tránh. Hiện tại hắn vẫn như cũ lộng không hiểu đây là vì cái gì, nhưng hắn lại biết chính mình đối Lan Đại Đại là bất đồng. Cứ việc hắn một lần lại một lần nói cho chính mình, Lan Đại Đại cũng không phải người làm nàng rời đi, làm nàng trở lại trong biển, đối với nàng tới nói mới là tốt nhất quyết định, chính là hắn lại khống chế không được chính mình tâm. Nhìn đến nàng vui vẻ, hắn cũng sẽ tâm tình sung sướng, nhìn đến nàng khổ sở, hắn tâm sẽ giống như bị kim đâm dường như, nhìn không tới nàng. Hắn sẽ tưởng nàng, nhưng thấy được nàng, hắn lại sẽ bực bội không thôi, tựa hồ, như thế nào làm đều không đúng, hắn sẽ muốn bảo hộ nàng. Thậm chí vì nàng, không tiếc cùng chính mình nhất kính trọng ra ra trở mặt, cái kia bồn cá rốt cuộc cho hắn hạ cái gì cổ, vì cái gì hắn sẽ trở nên như vậy kỳ quái. Này hết thảy, hắn không nghĩ ra, cũng không nghĩ suy nghĩ. Hắn sợ chính mình càng muốn ngược lại sẽ càng loạn. Lục Trần Tranh đem hắn đáy mắt kia mặt khó hiểu, mê mang tất cả đều xem ở trong mắt. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết cùng cái này ngốc đầu gỗ đệ đệ hào hào tâm sự, Dực Đình. Nàng kêu một tiếng. Lục Dực Đình vừa mới chuẩn bị đem kia cuối cùng một chữ xóa bỏ rời khỏi, nàng như vậy đột nhiên ra tiếng, Lục Dực Đình cũng không biết đã xảy ra cái gì, cái kia tin nhắn liền như vậy phát ra, bởi vì đây là tin nhắn, không phải nào đó giao hữu nói chuyện phiếm phần mềm, cho nên không thể rút về. Lục Dực Đình liền như vậy trơ mắt nhìn này tin nhắn phát tới rồi Lan Đại Đại bên kia, cứ việc cái kia tin nhắn thượng chỉ có một cái ngươi tự. Lục Dực Đình hắc trầm khuôn mặt, không vui liếc người khởi sướng, chuyện gì? Đơn giản ba chữ, như là từ yết hầu chỗ sâu trong bài trừ tới giống nhau. Lục Trần Tranh vẻ mặt không thể hiểu được, nàng bất quá là kêu hắn một tiếng mà thôi, dùng đến dùng như vậy đáng sợ ánh mắt nhìn nàng sao? Phải biết vừa rồi chính là nàng giúp hắn giải vây hảo sao, một chút cảm ơn chi tâm đều không có. Dực Đình, chúng ta tâm sự đi. Lục Dực Đình lạnh mặt, cùng nàng có cái gì hảo liêu, nhìn trên màn hình di động cái kia ngươi tự. Hắn suy nghĩ, nếu không lại gửi tin nhắn qua đi, nói chính mình phát sai rồi, vẫn là thôi đi, như vậy có điểm giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nghĩ hắn đứng dậy, chuẩn bị về phòng. Dực Đình, có hay không nghe được tỉ tỉ cùng ngươi lời nói? Chúng ta tâm sự. Lục Trần Tranh giữ chặt hắn ống tay áo. Lục Dực Đình ninh chặt mi, giật giật môi, cùng ngươi có cái gì hảo liêu, cùng ta là không có gì hảo liêu. Chính là, Lục Trần Tranh nhún nhún vai, cùng Lan Đại Đại cái kia tiểu nha đầu có quan hệ đề tài. Tổng giá trị đến trò chuyện đi. Lục Dực Đình thâm u mắt sáng, nhìn chằm chằm Lục Trần Tranh mặt nhìn 2 giây, theo sau lại lần nữa ngồi xuống. Lục Trần Tranh nhếch lên khóe môi, vừa rồi còn một bộ không có hứng thú bộ dáng, vừa nghe cùng Lan Đại Đại cái kia tiểu nha đầu có quan hệ, liền lập tức ngồi xuống. Thật đúng là đối cái kia nha đầu không bình thường a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.